Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 776, Ferex đang hành động. Ronan cùng Kalia kinh lịch cùng lúc đầu lịch sử hoàn toàn khác biệt. Bất quá đây đối với vợ chồng tình cảm xem ra phi thường tốt. Andrea đối bọn hắn bởi vì chính mình mà xuất hiện vận mệnh chuyển biến cuối cùng thoải mái. Mà vốn nên làm Ronan bạn lữ Veriza cũng đi đến cùng lịch sử hoàn toàn khác biệt vận mệnh con. Đường, hiện tại còn rất khó nói loại sửa đổi này là tốt hay xấu. Bất quá chí ít ngăn chặn hai eo cùng nhân loại kết hợp sau tất nhiên sẽ gánh chịu mấy ngàn năm cô. Độc cùng bi thương, theo Aleria cùng Sylvaner lần lượt thân cư quân đội chức vị quan trọng. Thể hiện ra Thái Dương Vương đối Windrunner nhất tộc tín nhiệm. Windrunner gia tộc thành viên địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Veridia tại Ernathi đảm nhiệm đại sứ đã có thời gian không ngắn. Tại Lyrat dần dần trưởng thành về sau, đã tiến vào gần đất xa trời Laresa có ý đem tiểu nữ nhi triệu hồi Quetheraler. Làm bạn nàng vượt qua cuối cùng một đoạn bình tĩnh thời gian. Gần nhất Veriza đang cùng tân nhiệm đại sứ làm thủ tục bàn giao. Nàng lo lắng cùng lo lắng lộ rõ trên mặt. Laresa tình trạng cơ thể không thể lạc quan. Căn cứ Quetheraler hoàng gia y sư chẩn bệnh. Bởi vì lúc tuổi còn trẻ cùng châu chém giết lưu lại vết thương cũ tại tuổi già thời kỳ bắt đầu. Phát tác, nàng rất có thể sống không quá năm nay. Trước đó Quetheraler lữ hành lúc, Andrea một nhà liền gặp được bị bệnh liệt giường Laresa. Sắc mặt nàng phi thường tái nhợt, một bộ không lâu cùng nhân thế dáng vẻ. Lại một vị bạn cũ sắp mất đi. Cho dù nhìn quen sinh ly chết Celeste khác cũng có chút buồn vô cớ. Laresa bản nhân đối với cái này ngược lại là 10 phần thản nhiên. Nàng còn dùng đùa giỡn ngữ khí để Andrea bọn người nhất định phải tới tham gia nàng tang lễ. Đồng thời thỉnh cầu Celeste về sau Windrunner gia tộc vạn nhất tao ngộ nguy cơ lúc giúp một cái tay. Vĩnh sinh Nael cùng đại đa số ngoại tộc giao lưu lúc đều miễn không được sẽ tao ngộ sinh ly. Tử biệt, cho dù tuổi thọ kéo dài hai eo cũng không ngoại lệ. Có lẽ chỉ có Drene loại này trường thọ đến gần như vĩnh sinh chủng tộc. Có thể làm bạn Nael thỏa mãn thời gian dài. Andrea không biết người Erda đến cùng dài bao nhiêu tuổi thọ. Velen đã sống qua mấy chục ngàn năm thời gian. Trong đó tất nhiên có Naaru chúc phúc có hiệu lực, nhưng người Erda tiên thiên tố chất cũng là trường thọ nhân tố trọng yếu một trong. Tựa như Ronan nói tới đồng dạng, Kalia tại hắn làm bạn cùng cổ vũ dưới rất nhanh liền tỉnh lại. Khôi phục ký ức Lordaeron nữ vương cứng ngắc lấy tâm địa đối Lich King hạ đạt phán quyết. Nhìn tận mắt hắn tại liên minh nhiều nước thánh quang giáo hội liên hợp tịnh hóa bên trong kêu thảm. Biến mất, ném đi tâm kết, Kalia gần nữa biểu hiện ra cổ tay của mình. Trước đó phàm là lưng chừng chờ đợi thời cuộc biến ảo đại thần đều bị nàng lấy lôi đình thủ đoạn. Cách trước, Lordaeron một lần nữa lập quốc đến nay, Kalia hy vọng sớm đã không ai bằng. Những thứ này tại thời khắc mấu chốt biểu hiện ra lắc lư thái độ người không có gây nên bất luận. Cái gì đồng tình, theo Lich King bị triệt để tịnh hóa, thiên tai quân đoàn dư ba đến tận đây triệt để kết thúc. Hai năm tu dưỡng để liên minh cùng bộ lạc đều tích xúc không ít lực lượng. Giữa song phương ma sát càng ngày càng nghiêm trọng, gần nhất thậm chí bắt đầu ở đông bộ đại lục các nơi phát sinh cục bộ xung đột. Liên minh cùng bộ lạc thù hận cùng Nael quan hệ không lớn. Bất quá Andrea không hy vọng tại phản công Argus trước đó. Azeroth tới trước một đợt bên trong hao tổn. Tại Night Republic cùng nó các đồng minh điều đình phía dưới. Tốt xấu không có để liên minh cùng bộ lạc đau thật thương thật làm. Bất quá kẹp ở giữa song phương mùi thuốc súng đã rất nặng. Gowo cùng Varian từ đáy lòng bên trong không nguyện ý bộc phát đại quy mô xung đột. nhưng làm thống lĩnh hai đại trận doanh lãnh tụ, có đôi khi tình thế cũng không lấy bọn hắn cá nhân ý chí mà phát triển. Forsaken cùng Lord Eren cừu hận, Orc cùng nhân loại cừu hận, Gurubashi Châu cùng Stormwind Vương quốc cừu hận, quá nhiều ân oán đan vào một chỗ. Nếu như khống chế không thích đáng, những thứ này tích lũy thù hận cuối cùng cũng có một ngày sẽ nghênh đón đại bạo phát. Từ khi tại Andrea trên thân nhận sỉ nhục phản hồi về sau, Azhara giảm bớt ra ngoài cùng xử lý chính vụ thời gian, lưu tại Eternal Palace bên trong dốc lòng tu luyện. Đối với mình thiên phú cực kỳ tự tin, Azhara còn chưa hề dùng qua nghiêm túc như vậy thái độ bế quan khổ tu. Nàng đem đại bộ phận chính vụ công việc đều phân công cho mình tín nhiệm nhất thiếp thân thị nữ nhóm. Vá si không tại, Azhara một tay đề bạt lên Ferex lâm thời thống lĩnh tất cả nội cung nữ quan. Vì để tránh cho gây nên nữ vương không vui, Ferex trước đó cố ý cùng nữ nhi giữ một khoảng cách. Ferex cũng không phải là đi theo Azhara thời gian dài nhất nữ quan, có thể được đến Azhara coi trọng, chủ yếu là bởi vì lúc trước nữ vương lập hạ lời thề. Ferex rất biết làm người, nàng không có mượn nhờ nữ vương tín nhiệm đối cái khác đồng liêu di làm khí chỉ. Đối đãi đồng liêu thái độ một mực biểu hiện 10 phần ôn hòa. Bằng vào nhu hòa thủ đoạn, Ferex thu hoạch được Azhara thiếp thân thị nữ nhóm duy trì. Cùng Vá Si thời kỳ cường ngạnh cổ tay là hoàn toàn khác biệt phong cách. An bài tốt các hạng sự vụ phân phối, Ferex lặng yên không một tiếng động rời khỏi Nasata, mở ra truyền tống môn đi vào Kalimdor trên lục địa. Ferex lựa chọn đăng lục địa điểm cũng không phải là Kalimdor bờ đông, mà là quấn một vòng tròn lớn từ thành Moon Nai đăng lục. Làm Moon Shadow nghị trưởng một tay tạo dựng lên ven biển trọng trấn. Moon Nai thao quản lý đến nay y nguyên từ lúc trước Andrea tự tay mang ra cái đám kia quan viên phụ trách, đột nhiên bí mật tới chơi Naga cho thấy thân phận về sau. Thành Moon Nai tuần thành bộ đội lập tức đem tin tức từng tầng báo cáo. Cuối cùng giao cho Aurora trong tay, từ nàng tự mình giao cho phụ thân của mình. Ferex, Andrea có chút ngoài ý muốn, Azhara bế quan hắn là biết đến, chỉ là không nghĩ tới Ferex nhanh như vậy liền chờ không khẩn cấp cùng nữ nhi gặp mặt. Tại trong hoa viên tìm tới Leticia lúc, nhà đầu này chính cưỡi tại Lunara trên thân líu díu cùng nàng trò chuyện. Làm Scenarios trưởng nữ, Dranat đại tỷ, Emerald Dream chi chiến kết thúc về sau, Lunara ột mực lưu tại trong mộng cảnh viện trợ phụ thân cùng Isera cùng một chỗ thu thập tàn cuộc. Xavius mặc dù đã chết, nhưng mộng yểm ăn mòn cũng không có tùy tiện tán đi. Chỉ là yếu hóa không ít, trong mộng cảnh y nguyên lưu lại không ít ăn mòn vết tích. Vặn vẹo mộng yểm quái vật cũng còn tại bốn phía du tàu. Mộng cảnh đám thủ hộ giả tốn hao hơn một năm thời gian mới thanh lý mất mộng yểm chi vương lưu lại ăn mòn. Lunara trước đây không lâu mới từ Emerald Dream bước ra trở về. Andrea nhìn xem ngay tại trong hoa viên nói chuyện phiếm xoay quanh Briat kỵ sĩ khóe miệng co quắp. Bỗng nhúc nhích, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy bức tranh này phi thường không hài hòa. Briat không phải dùng để cưỡi A, bất quá Lunara chính mình cũng nhận mệnh. Andrea cũng không tốt lắm mồm đi dạy bảo người khác ở chung hình thức. Letty, nghe được Andrea kêu gọi. Lunara cùng Leticia đồng thời quay đầu. Dragat tiểu thư mở ra bốn vó linh xảo nhảy đến Andrea trước mặt. Leticia từ Lunara trên lưng nhảy xuống. Làm sao rồi? Sẽ không là đám kia tân binh đản tử lại bắt đầu tìm đường chết đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục